các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy chấp trưởng nha dịch tiến đến hậu viện, Đồng thị lúc này mới mở miệng ngăn cản. Nếu nha dịch đem nương đuổi ra ngoài, nàng còn mặt mũi gì? Vội vàng bảo Khúc bà tử đỡ nương trở về. Đồng lão phu nhân chết sống không chịu rời đi. Thấy nữ nhi đưa mắt ra hiệu, mới khó chịu mà đi ra ngoài. Đồng thị cũng cả kinh, tiện nha đầu kia nhìn yếu đuối mong manh, trong xương cốt cũng là loại tàn nhẫn. Mới vừa rồi ánh mắt kia, giống như lệ quỷ. Đồng lão phu nhân thở phì phì mà ngồi trên xe ngựa, Triệu huyện lệnh cũng không thèm nhìn tới. Đồng thị ôm chị nương trở về tây phòng, cùng di nương tất nhiên là khóc đến thở hổn hển, lung lay sắp đổ. Lan bà tử mời đại phu đến, Vương đại phu khám xong, thấp giọng trả lời. Đại nhân, Tam tiểu thư vốn dĩ thân mình vừa khỏi, nguyên khí chưa khôi phục, mấy ngày gần đây sợ là mệt nhọc quá độ, suy yếu bất kham, phải nghỉ ngơi một thời gian, không thể lại bị. Triệu huyện lệnh liên tục đồng ý, tiễn đi đại phu, sắc mặt trầm xuống. Gần chạng vạng, ra ngoài tìm người nha dịch đi tìm Đồng Khánh Sơn, hắn đi toàn bộ huyện thành ngõ nhỏ cũng không có bỏ qua. Nhóm kỳ nữ Đồng Khánh Sơn thường lui tới cũng nói từ hôm qua đã không gặp qua Đồng Khánh Sơn. Triệu huyện lệnh ngày thường chướng mắt Đồng Khánh Sơn, Đồng gia bởi vì thế đã dọn đến huyện thành cư trú. Ở Đông Tập có cái cửa hàng, kinh doanh tạp hóa, dựa vào quan hệ với huyện lệnh nên cũng không tồi. Đồng Khánh Sơn chơi bời lêu lồng, sau khi vợ chết vẫn chưa lập gia đình, cả ngày xuất nhập lầu xanh. Mới bắt đầu là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị ông hung hăng răn dậy quá mới thu liễm pha trộn cùng kỹ nữ. Lần này, cũng không biết lại chạy đến nơi nào, hắn bãi tay, nói nha dịch đã vất vả, liền cho bọn họ trở về. Ông ta chậm rãi đi dạo hậu viện, Đồng thị cười theo, đứng ở cửa đón chào. Lão gia, nương từ trước đến nay nói chuyện như thế, lão gia đừng để trong lòng, cũng là vì bà tìm không thấy Khánh Sơn, hoảng sợ, mới nói không lựa lời. Triệu huyện lệnh không thèm nhìn bà ta, dù ông chưa đọc đủ thứ thi thư, nhưng làm quan mấy năm, một ít việc vẫn có thể nhìn ra, việc này có điểm kỳ quặc, chị nương không có khả năng cùng Đồng Khánh Sơn có ước hẹn, nhạc mẫu lại khẳng định tôn tử đi gặp chị nương, phỏng đoán là biết Đồng thị từ giữa pha rối, mục đích chính là làm cho chị nương gả cho Đồng Khánh Sơn. Chị nương tuy là thứ xuất, nhưng từ nhỏ ngoan ngoãn. Là hôn đầu cũng không có khả năng gả cho Đồng Khánh Sơn cái thứ bại hoại. Ông lạnh lùng nhìn Đồng thị sắc mặt nhăn nhó. Triệu huyện lệnh chắp tay sau lưng ở trong sân qua lại xoay vài vòng. Đồng thị được hắn cưới thời trẻ còn ở nông thôn làm nghề nông. Khi cưới nghèo rớt mồng tơi. Trên có mẹ già bị liệt. Vì mẫu chữa bệnh muội muội còn nhỏ bán mình làm nô. Bạc rất nhanh xài hết. Ông làm việc. Còn chiếu cố người nhà. Lực bất tòng tâm cho nên một lòng muốn cưới một tức phụ có khả năng lo liệu việc nhà. Trùng hợp lâm thôn có một vị Đồng đại tỷ, khuê danh là Đại Mai, nghe nói so nam tử còn cường tráng hơn, rất xấu, qua tuổi 20 còn chưa gả, tìm bà mối hỏi thăm, biết được Đồng gia không cần lễ hỏi, cắn răng cưới vào cửa. Đồng thị quả nhiên làm việc hào thủ, trừ bỏ dung mạo không quá vừa ý, cái khác cũng không ra sai, đất trong nhà đều làm tốt. Phụ thân khi sống đối với bà ấy cũng thực vừa lòng, không quá 2 năm liền sinh hạ trưởng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng trong nhà dần có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất có thể miễn cưỡng ấm no. Vài năm sau, muội muội nhờ người mang tin trở về, còn mang tới một ít bạc, cuộc sống rốt cuộc tốt lên. Nguyên lai muội muội được bán vào nhà cao cửa rộng, sau đó chủ tử muội ấy vào Trúc Vương phủ, trở thành trắc phi, cả nhà đều thực vui mừng. Dùng bạc muội muội mang trở về, trang trí nhà cửa, mua đồng ruộng, dần dần giàu lên, cùng thị là khi đó mới gặp gỡ. Sau đó Trúc Vương đăng cơ, Trúc Vương phi mất sớm, trắc phi có hoàng trưởng tử, sắc phong làm hoàng hậu. Muội muội cũng trở thành đệ nhất nữ quan bên người hoàng hậu, cố ý viết thư trở về bảo hắn đọc sách, hắn chữ to không biết một nét, sao biết đọc sách, nhưng muội muội nói chỉ cần hắn chịu tiến vào trường thi, nhất định có thể trúng cử. Quả nhiên, hắn thỉnh phu tử, nghiêm túc học chữ, thế nhưng thi đâu đậu đó, mãi đến thi đậu cử nhân. Kế tiếp đó là những việc có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn được người tiến cử trở thành huyện thừa, sau đó thăng làm huyện lệnh. Triệu gia sở dĩ có thể làm giàu, toàn bộ đều là công lao của muội muội. Ông cũng biết nếu không phải có muội muội phái người từ giữa sử dụng kế, mình sao có khả năng trúng cử, làm huyện thí đều không được. Muội muội bị hoàng hậu nương nương hứa cho tiến sĩ nghèo Đoạn Sĩ Kiệt làm vợ. Đoạn Sĩ Kiệt có vợ cả đã qua đời, có một con trai, muội muội gả qua chưa sinh, thấy có ba cháu gái, muốn đem Phượng Nương đưa tới kinh thành. Cả nhà vui vẻ đồng ý, cách chương.